Bí ẩn số 18. Đền Hoysalesa, bằng chứng về máy móc cơ khí thời cổ đại. Ở Ấn Độ hiện nay còn tồn tại rất nhiều công trình tôn giáo bằng đá được xây dựng từ thời cổ đại. Ngoài vẻ đẹp và sự huyền bí thì những nơi này cũng mang đến cho chúng ta những thắc mắc về trình độ công nghệ thật sự của con người xa xưa, trong đó điển hình là đền Hoysalesa. Khu phức hợp đền Hoysalesa được xây dựng từ thế kỷ 12 là công trình kiến trúc có khớp nối vô cùng hoàn hảo với các đường nét chạm khắc tinh xảo và được tin là bằng chứng của công nghệ gia công bằng máy móc tiên tiến thời cổ đại. Người ta cho rằng đền Hoysalesa được xây dựng từ thế kỷ 12 tại Halebid, bang Karnataka, Ấn Độ bởi vua Vishnuvarman, dành riêng cho việc thờ phụng các vị thần trong tín ngưỡng đạo Hindu. Hầu hết các ngôi đền ở Hoysa đều có một lối vào được che kín bằng những thanh cột hình tròn hoặc hình chuông được chạm khắc sâu và đúc bằng hoa văn trang trí. Ở đây không giới hạn ở bất kỳ truyền thống có tổ chức nào của Hindu giáo và khuyến khích những người hành hương của các phong trào tôn giáo Hindu khác nhau. Hầu hết các đền thờ có tính chất thế tục với các chủ đề rộng mô tả trong tác phẩm điêu khắc của họ. Cấu trúc nổi bật của đền Hoysalesa đã được công nhận là mẫu mực của kiến trúc Hindu. Những hình thù điêu khắc hình bánh xe và có răng cưa khiến ta nghĩ đến các bánh răng bằng kim loại đã bị hoen rỉ của một động cơ nào đó. Nhưng những suy đoán trên thật ra không chính xác. Tới thăm đền Hoysalesa, khi nhìn thấy đường nét chạm khắc tinh xảo của những kiến trúc bằng đá, du khách không khỏi kinh ngạc và tự hỏi, làm cách nào mà người xưa có thể chế tác ra chúng? Quan sát gần hơn các trụ đá, ta thấy có các họa tiết và các vòng tròn rất đều nhau bao xung quanh. Hơn nữa các họa tiết giữa các cột trụ khác nhau rất đồng đều về kích thước. Điều này chứng tỏ các cột trụ đá không thể được chế tác bởi công cụ thủ công thô sơ như búa và đục, mà chúng được tạo ra bởi máy móc. Thực tế là các nhà khảo cổ học đã công nhận rằng các cột trụ này được chế tác bằng máy tiện nhưng không thể giải thích được chúng được chế tác như thế nào từ cách đây 900 năm. Không chỉ có các cột trụ được tiện tròn, đền Hoysalesa còn có các cột trụ đá hình đa giác đều hoặc có họa tiết phức tạp được chế tác hết sức tinh xảo và đồng đều. Với các công cụ hiện đại ngày nay, chúng ta có thể tạo ra các họa tiết và thiết kế tinh xảo như vậy bằng các máy chính xác, nhưng ngay cả như vậy, việc gia công các trụ đá cao 3,7 mét như trên vẫn là một công việc rất khó. Vậy làm cách nào những cột trụ này có thể được tạo ra một cách hoàn hảo như vậy vào thời cổ đại? Bức tượng của vị thần Masana Bhairava trong đền Hoysalesa có tay trái của thần cầm một biểu tượng rất lạ. Rõ ràng nó biểu thị cho một loại cơ cấu bánh răng được gọi bánh răng hành tinh. Quan sát kỹ hơn ta thấy vòng ngoài của chi tiết có 32 bánh răng, vòng trong có chính xác một nửa số đó, tức 16 bánh răng. Đây chính là cơ cấu của một bộ giảm tốc hiện đại với tỷ số truyền là 2:1. Nếu đây chỉ là một công cụ tưởng tượng, làm thế nào những thợ điêu khắc cổ đại có thể nghĩ ra tỷ số truyền của bánh răng là 2:1? Quan sát kỹ hơn nữa, chúng ta còn có thể nhìn thấy một cái khóa chạy xung quanh cấu trúc này và bị khóa lại ở chính giữa trung tâm. Ngày nay, chúng ta cũng sử dụng đúng loại công nghệ này, và nó được gọi là slip lock, vòng hãm, hoặc snap ring, vòng khóa, để cố định các chi tiết tại đúng vị trí. Nếu các nhà sử học đúng, thì làm thế nào những con người thời đó, thao tác chỉ với cây búa và cái đục, lại có thể tưởng tượng ra được một cơ cấu như vậy? Một điều còn thú vị hơn nữa là vị thần cầm trên tay công cụ này, với tên gọi Masana Bhairava, Masana tức là đo đạc, còn Bhairava tức là thần. Có phải ngẫu nhiên khi vị thần đo đạc đang cầm trong tay một công cụ vô cùng tiên tiến và chính xác? Tại Ấn Độ, đền Hoysalesa nổi tiếng vì có hai bức tượng thần bò nguyên khối có vẻ đẹp hoàn hảo với kích thước lớn xếp thứ 6 và thứ 7 trên cả nước. Những bức tượng thần bò này trông như thể được tạo ra với độ chính xác của máy móc siêu việt. Đặc biệt là độ bóng của chúng. Chúng bóng đến độ người ta có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trên thân tượng giống y như đang soi gương vậy. Điều này quả đáng kinh ngạc, bởi lẽ ra theo thời gian bề mặt bức tượng sẽ bị hư hại và xói mòn. Do đó, thật khó có thể tưởng tượng vào thời gian mới được tạo ra, không biết chúng còn sáng bóng đến như thế nào. Phải chăng từ 900 năm trước con người đã biết đánh bóng đồ vật bằng máy móc? Ngày nay để đạt được mức độ đánh bóng như vậy, người ta sẽ sử dụng các công cụ như mũi khoan rotary bu. Phải chăng những công cụ như vậy cũng đã được sử dụng trong thời cổ đại, và quan trọng hơn, những công cụ này cũng xuất hiện trong các bức tượng điêu khắc trong đền thờ. Phải chăng người cổ đại đã từng sở hữu một trình độ khoa học công nghệ rất cao, không hề thua kém con người hiện đại, những phát hiện trên đã khẳng định phần nào rằng ngôi đền Hoysalesa đã được chế tạo bởi các công nghệ hiện đại, không kém, thậm chí còn trội hơn hiện nay. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người ta cho rằng nó được tạo ra từ thế kỷ 12. Nếu như vậy thì hẳn khi đó Ấn Độ đã có trình độ phát triển hết sức cao. Tương đương hoặc cao hơn hiện nay, và điều quan trọng nữa là họ đã biết sử dụng điện hoặc một loại năng lượng có công suất rất lớn để có thể điêu khắc được các tảng đá nguyên khối thành những kiến trúc tinh xảo. Cũng có nghĩa là khi đó trình độ toán học, vật lý và hóa học của Ấn Độ đã phải phát triển tương đương hoặc cao hơn hiện nay. Nhưng lịch sử khoa học và công nghệ của Ấn Độ hoàn toàn không nói đến những điều này ở thế kỷ 12. Và nếu thực sự Ấn Độ đã có kỹ thuật phát triển ở mức độ như vậy vào 900 năm trước thì có lẽ họ đã không là thuộc địa của Anh vào thế kỷ 18 và hiện nay họ cũng sẽ không ở trong danh sách những nước đang phát triển trên thế giới, đây quả là điều bí ẩn. Hoysalesa không chỉ đặc biệt với tác phẩm điêu khắc ngay trên bức tường bên ngoài, mà còn nổi tiếng là một đền thờ với những công trình kiến trúc chạm khắc tinh xảo. Được công nhận là mẫu mực của kiến trúc Hindu. Hơn thế nữa nó còn mang đến cho con người hiện đại một câu hỏi chưa thể trả lời, tại sao ở thời cổ đại mà người ta có thể làm được những điều kỳ diệu đến như thế? Bí ẩn số 19. Bí ẩn ngôi đền Kailas ở Ấn Độ được tạc từ một khối đá duy nhất. Ngôi đền Hindu cổ 1.200 tuổi được tạc từ một khối đá duy nhất này sẽ khiến mọi người kinh ngạc và tin rằng có thể đây là công nghệ xây dựng của người ngoài hành tinh. Đền Kailas cách thành phố Aurangabad, Mahasat, Ấn Độ, 29 km về phía Tây Bắc. Nó là một phần trong quần thể hang động Ellora nổi tiếng, nơi tập hợp 34 ngôi đền và tu viện. Kailas là một ví dụ đáng chú ý của kiến trúc Dravidian, kiến trúc chóp vuông với các chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ. Ngôi đền này là một ví dụ đáng chú ý của kiến trúc Dravidian trong thế kỷ thứ 8 do tỷ lệ chạm khắc gần như chính xác hoàn hảo trong khi tại thời điểm đó con người mới chỉ biết sử dụng những dụng cụ cầm tay đơn giản để xây dựng và voi để vận chuyển vật liệu xây dựng nặng. Ngoài việc là nơi thờ cúng các vị thần có từ lâu đời, nó còn khiến mọi người ngỡ ngàng vì được đục đẽo từ một tảng đá nguyên khối với các họa tiết phức tạp. Điều này khiến cả thế giới đặt câu hỏi, làm cách nào mà người xưa tạo ra tuyệt tác này? Họ đã dùng công nghệ gì để xây dựng, mà đến thế kỷ 21 chúng ta vẫn không lý giải được. Nơi thờ phụng này được xây dựng bởi Krishna đệ nhất, vị vua thuộc triều đại Rashtrakut, triều đại diễn ra vào giữa thế kỷ thứ 6 và thế kỷ thứ 10, khi hoàng gia cai trị phần lớn tiểu lục địa Ấn Độ. Nơi này dùng để thờ thần Shiva của đạo Hindu, vị thần tối cao tượng trưng cho sự tái tạo và hủy diệt. Người Ấn Độ thường gọi nó là đền Kailas. Kailas là một núi thiêng ở Tây Tạng, nơi được xem là thánh địa của rất nhiều tôn giáo. Theo người Hindu, thần Shiva đã sống trên đỉnh ngọn núi ấy. Nơi thờ thần thánh này ước tính được xây dựng vào khoảng giữa năm 757 trước công nguyên đến năm 783 trước công nguyên. Theo ghi chép thì kỹ thuật dùng để xây dựng nơi này được gọi là khắc từ đá tảng. Tuy nhiên, người ta vẫn không tài nào hiểu được làm cách nào mà người xưa tách đá tảng ra khỏi núi đá 30 mét để làm các cột trụ với vài công cụ thô sơ. Ước tính đã có 400.000 tấn đá được dùng để tạo nên nơi thờ phụng này. Các nhà khảo cổ học và sử học cho rằng cấu trúc nguyên khối này được xây dựng trong khoảng 20 năm. Họ đặt ra giả thuyết, các công nhân đã làm việc liên tục 12 giờ một ngày, kể cả mưa bão hay lễ hội. Vậy thì, để xây dựng được nơi này, mỗi ngày họ phải tách 60 tấn đá, mỗi giờ là 5 tấn. Với tất cả công nghệ trong thời đại này chúng ta vẫn không thể làm được điều đó. Ai đã làm điều này và làm như thế nào? Đó vẫn là câu hỏi không lời đáp. Một điều lạ lùng là năm 1682, vua Aurangzeb, một tín đồ Hồi giáo sùng đạo đã cho hàng ngàn người phá hủy kiến trúc lịch sử này. Nhưng, có vẻ đây là nhiệm vụ bất khả thi vì suốt 3 năm, các công nhân không thể làm gì được ngôi đền ngoài việc phá hủy vài bức tượng. Cuối cùng, vua Aurangzeb phải từ bỏ. Người Hindu tin rằng đây là sức mạnh của các thần linh. Bằng cách quan sát các vết đục trên bức tường đá, các nhà khảo cổ đi đến kết luận có 3 loại dụng cụ khác nhau đã được sử dụng để chạm khắc kiệt tác thế kỷ này. Đó có thể là đục, búa và các vật sắc nhọn. Họ cũng cho rằng ngôi đền được tạc theo chiều dọc từ trên xuống, vì nó được xây dựng để có thể nhìn thấy từ trên cao. Nhìn từ bên ngoài ngôi đền Hindu cổ 1.200 tuổi được tạc từ một khối đá duy nhất này. Chúng ta sẽ thấy một kiến trúc hình chữ U, hai bên khu đền chính là dãy cột cao 30 mét, trên đó khắc hình của rất nhiều vị thần. Trước chính điện là tượng con bò Nandi, nó chính là vật cưỡi của thần Shiva, nên trước các điện thờ vị thần này luôn có tượng của nó. Trong khuôn viên đền Kailas có 5 đền thờ tách biệt, 3 trong số này thờ các nữ thần sông Ganga, sông Hằng, Yamuna và Sarawati. Theo truyền thuyết, nhà vua bệnh nặng, hoàng hậu cầu xin thần Shiva cứu chồng mình. Bà cam kết sẽ xây đền phụng thờ thần Shiva và nhịn ăn đến khi nhìn thấy mái ngôi đền. Sau khi nhà vua khỏi bệnh, hoàng hậu đề nghị chồng mình cho xây đền thờ ngay lập tức. Nhưng các kiến trúc sư đều bảo rằng, phải mất nhiều tháng mới xây xong ngôi đền có mái. Duy chỉ có kiến trúc sư Kokasa dám khẳng định rằng, ông chỉ cần một tuần xây xong ngôi đền. Ông chọn một vách đá khổng lồ rồi cho thợ lành nghề đục từ trên xuống dưới để rút ngắn thời gian thi công, để hoàng hậu không phải nhịn ăn quá lâu. Trong khuôn viên của nơi thờ phụng này có rất nhiều tượng voi. Nhiều người hài hước cho rằng, nhìn từ trên cao Kailas giống như được một đàn voi bảo vệ. Bên trong kiến trúc này là các cột trụ, cửa sổ, các gian phòng. Ở trung tâm chánh điện có một linga bằng đá khổng lồ. Các vị thần được chạm khắc bên trái lối vào được cho là tín đồ của thần Shiva. Trong khi đó, các vị thần ở bên phải là tín đồ của thần Vishnu, vị thần bảo vệ. Đây cũng là một trong ba vị thần tối tượng của Ấn Độ giáo bên cạnh Shiva và Brahman. Bên cạnh thần Shiva là hai cột trụ lớn và những tác phẩm điêu khắc miêu tả những câu chuyện liên quan đến vị thần này. Tất cả các chi tiết đều rất tinh tế. Trong thời đại của chúng ta, khi công nghệ rất phát triển thì thật khó để mường tượng ra chuyện hơn 10 thế kỷ trước, con người có thể tạo tác một kiến trúc tuyệt vời như thế này từ đá cứng với vài công cụ thô sơ. Và còn khó tưởng tượng hơn, khi có nhiều thiết bị tiên tiến, chúng ta vẫn không thể làm được như họ. Bí ẩn số 20. Tikal, kỳ quan cổ đại ngoạn mục của Guatemala. Được bao bọc bởi khu rừng nhiệt đới rậm rạp và bí ẩn trong nhiều thế kỷ, thành phố Tikal của Maya cổ đại là một trong những địa điểm ít được biết đến nhất. Có thể chúng ta đã biết nhiều đến Machu Picchu, nhưng quy mô và những gì còn sót lại của Tikal, nằm trong khu rừng nhiệt đới thấp ở phía đông Guatemala, đã làm cho tàn tích của nền văn minh Inca nổi tiếng ở Peru trở nên nhỏ bé. Một vài ngôi đền cao ngất ở Tikal vươn lên giữa những ngọn cây của tán rừng dày và từng là những công trình cao nhất của Tân Thế Giới cho đến tận thế kỷ 19. Nếu bạn muốn thử cảm giác tự như lang thang quanh quảng trường chính giữa một thành phố nhộn nhịp của người Maya vào năm 800 sau công nguyên, Tikal là nơi giúp bạn trải nghiệm cảm giác này với đủ mọi âm thanh từ tiếng hú gọi bầy của những chú khỉ, giọng khang khang của loài vẹt và khoảng 285 loài chim khác. Môi trường tự nhiên nơi đây vẫn không thay đổi gì so với khoảng 1.300 năm trước, tuy nhiên, những cư dân của Tikal đã biến mất vào cuối thế kỷ thứ 10 và nguyên nhân lý giải cho điều này vẫn còn là một ẩn số. Tikal rộng khoảng 60 km vuông, là một trong những thành phố lớn của nền văn minh Maya và là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới, nhiều di tích ở Tikal vẫn chưa được khám phá. Tọa lạc tại vùng rừng hoang dã của công viên quốc gia Tikal khoảng 200 dặm về phía bắc thành phố Guatemala, ở phần phía nam của bán đảo Yucatan, con người bắt đầu xuất hiện ở Tikal từ năm 500 trước công nguyên và đạt đến độ cực thịnh vào khoảng năm 700 đến 900 sau công nguyên. Đa số những công trình còn thấy được ngày nay đã tồn tại từ năm 550 đến năm 900 sau công nguyên. Với dân số từ 10.000 đến 90.000, Tikal lớn hơn thành phố London vào năm 800 sau công nguyên. Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 3.000 cấu trúc trên diện tích 6 dặm vuông, với hơn 200 di tích đá điêu khắc và bàn thờ. Quanh Grand Playa là những ngôi đền lát đá vôi dốc, hình kim tự tháp vươn thẳng lên trời. Grand Playa rộng khoảng 10 mẫu và là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo và trình diễn các vở nhạc kịch, chưa kể đến các sự kiện thể thao. Có nhiều sân bóng, trong đó có một cái ở quảng trường chính, nơi mà các vận động viên thể thao cổ đã thi tài giữ một quả bóng cao su trong không trung càng lâu càng tốt mà không sử dụng tay. Người ta vẫn chưa lý giải được việc thế nào mới gọi là thắng cuộc và liệu có tính điểm hay không, nhưng có một điều chắc chắn là phải có một động lực nào đó thúc đẩy các vận động viên thi đấu hết sức mình. Nhiều chuyên gia cho rằng, đội nào thua cuộc thì người đứng đầu đội đó sẽ phải nhận hình phạt là cái chết. Ngôi đền số 1 cao ngất ở Tikal là một thách thức dành cho những ai muốn chinh phục nó. Để lên đến đỉnh đền, bạn cần phải vượt qua dốc cầu thang dựng đứng cao 170 feet. Đối diện với ngôi đền lớn này là đền số 2, cao hơn Great Playa, nơi thường xuyên tổ chức nghi lễ của Tikal, khoảng 145 feet. Công trình đồ sộ này có niên đại từ thế kỷ thứ 8 sau công nguyên. Ngày nay, ngôi đền này cao 125 feet và cầu thang chính rộng 34 feet. Đền số 4 từng là công trình cao nhất của thời kỳ tiền Columbus ở châu Mỹ với độ cao 212 feet. Bạn có thể leo lên đến đỉnh đền để tha hồ ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Từ đỉnh của những ngôi đền ở Tikal, bạn có thể thấy những nóc đền màu trắng khác chĩa ra từ những tán rừng nhiệt đới, khi đó bạn sẽ hiểu sự xa xôi cách trở của nền văn minh bí ẩn này. Vì lý do nào đó mà người Maya chọn một nơi đủ rộng lớn cho hàng chục ngàn người sinh sống nhưng lại không có sông hay nguồn nước nào. Nước dùng cho cuộc sống hàng ngày của họ phụ thuộc hoàn toàn vào lượng nước tích trữ trong các hồ chứa từ những ngày mưa. Đây là nền văn minh tiên tiến trong đó con người biết nhiều về kỹ thuật, toán học và thiên văn hơn so với những cư dân châu Âu trong thế kỷ thứ 8. Cư dân Tikal đã tính được một năm có 365 ngày và chu kỳ mặt trăng của họ chỉ có 7 phút, kết quả chính xác nhất mà máy móc hiện đại ngày nay tính được. Trong khi không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với người Maya ở Tikal, một số người tin rằng hạn hán có thể là thủ phạm xóa sổ nền văn minh thịnh vượng này, như nó đã từng làm với những người Mỹ bản địa ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Phụ thuộc vào lượng mưa trong khi dân số không ngừng tăng lên, Tikal bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và nhanh chóng diệt vong.